Chuyện đam mỹ, xuyên thành vị hôn phu, chuyên tìm đường chết của anh đế. Tác giả Lâm Án Tư, người đọc Thúy Nguyệt. Viên ngoại, Vệ Lam, Vệ Huân. Chương 251. Vệ Huân thấy cậu khóc không ngừng lại được, nên ôm cậu lên, đi đến sofa, để thằng bé ngồi trong lòng mình. Nhẹ nhàng ôm cậu, không ngừng xin lỗi. Vệ Lam nghe hắn nói xin lỗi, vừa ghét hắn, vừa nhịn không được mềm lòng. Vệ Huân ôm cậu, hôn hôn trán cậu, hắn nói: "Thật xin lỗi, Tiểu Lam, tha thứ cho anh được không?" Hắn lại hôn hôn thái dương của cậu. Vệ Lam ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt khóc đến đỏ hoe đầy nước mắt. Vệ Huân nhìn ủy khuất trong mắt của cậu, không khỏi xót xa. Hắn vươn tay lau nước mắt cho Vệ Lam, dỗ dành: "Đừng khóc, là anh sai, em đừng khóc." "Đương nhiên là anh sai." Vệ Lam mang theo tức giận nói. Giọng cậu thật nghiêm túc, cố tình vẫn mang theo chút nức nở. "Chính anh đuổi tôi đi. Tôi từng hỏi anh vì sao, tôi nói rồi, tôi sửa được. Tôi kéo tay anh không muốn đi, anh vẫn bắt tôi đi. Dựa vào đâu mà anh nói tôi tuyệt tình? Từ đầu tới cuối là tôi mang đồ chơi vào nhà anh, là tôi tiếp cận anh trước. Anh thì sao, anh chỉ biết kêu tôi đi. Anh chỉ biết nói, đừng đến tìm tao nữa. Anh như vậy còn muốn tôi thế nào? Dựa vào đâu mà anh nói tôi tuyệt tình? Không phải anh mới là người tuyệt tình sao?" Vệ Lam vừa nói vừa chảy nước mắt. Vệ Huân ôm cậu, vừa lau nước mắt vừa xin lỗi cậu. "Anh sai, anh không nên nói em như vậy. Em nói rất đúng, em không có sai, em vĩnh viễn đều không sai. Anh xin lỗi em tha thứ cho anh, được không? Lúc anh cần tôi thì tôi tốt, tất cả đều là anh sai. Lúc anh không cần tôi không phải là thứ gì hết. Chỉ có thể bị anh đuổi đi. Anh coi tôi là cái gì hả? Dù là chó ông ngoại tôi nuôi, nhà chúng tôi cũng chưa từng đuổi chúng nó. Tôi còn chơi vui vẻ với chúng nó nữa. Nhưng tôi ở chỗ anh là cái thứ gì chứ?" "Không phải." Vệ Huân nghe lời nói của cậu, trong lòng cũng thấy đau đớn. Khóe mắt của hắn hơi cay. Hắn nhìn Vệ Lam ngồi trong lòng mình, cổ họng khô khốc. "Tiểu Lam," hắn nhỏ giọng nói, "là anh sai. Hôm đó anh không nên trút giận vào em. Hôm đó cảm xúc của anh rất tệ. Anh hiếu thắng. Anh không có cách nào chấp nhận được sự thật anh vừa nhận ra, nên anh mới có thể kêu em đi. Không phải anh muốn đuổi em đi, càng không phải không thích em. Bao nhiêu năm nay, còn không có bao nhiêu người ở trong phòng cho khách nữa kìa. Từ sau khi cha anh dọn ra ngoài, nhà này chỉ còn có một mình anh. Em là người duy nhất bước vào đây, cũng là sự sống duy nhất ở đây. Em là cái gì trong lòng anh? Coi như là người quan trọng nhất đi. Không phải anh không có em trai em gái, anh không thiếu em trai, nhưng anh thiếu em. Em ở trong lòng của anh, giống như một hoàng tử nhỏ đầy kiêu ngạo vậy đó. Anh cẩn thận nâng niu em, anh muốn cho em những gì tốt nhất. Anh cũng cảm thấy em đáng có được cái tốt nhất. Nhưng anh càng quan tâm em, anh càng lo nghĩ được mất nhiều hơn. Nên anh mới so đo. Nên anh mới làm sai. Anh không cố ý làm tổn thương em. Nếu anh biết đi một vòng, cuối cùng anh vẫn muốn em ở bên cạnh anh, nhất định anh sẽ không nói mấy câu như vậy với em. Sẽ không tổn thương em. Em có nhiều người thích như vậy. Em được hoan nghênh như vậy. Em biết làm sao để chi phối cảm xúc của mình. Nhưng anh thì không. Trước khi gặp em, anh không gần gũi với ai bao giờ. Anh không biết làm gì, khi nào mới là đúng. Anh chỉ làm theo suy nghĩ của mình thôi. Sau đó, sau khi phát hiện mình làm sai, anh mới muốn níu kéo em. Em hiểu không? Vệ Lam không hiểu. Nếu anh không biết, vì sao anh không hỏi tôi? Anh hỏi tôi có thể dạy cho anh. Vệ Huân nhìn cậu, nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng. Hắn nói, em còn nhỏ, em còn chưa hiểu đâu. Không phải bất cứ điều gì cũng có thể nói ra. Có vài lời, anh không có cách nào nói với em. Vì sao? Chờ em lớn thì em sẽ biết. Bây giờ tôi sẽ suy nghĩ cẩn thận. Vệ Lam cố chấp nói. Vệ Huân nhìn cậu, nhẹ nhàng thở dài. Hắn nói, Tiểu Lam, anh là một người chưa bao giờ ở thế yếu. Từ nhỏ đến lớn, thứ anh muốn, anh đều sẽ không mở miệng. Anh chỉ biết tự mình làm lấy. Đây là tính cách của anh. Nên có vài chuyện, anh không có cách nào nói ra được. Anh không có cách nào nói với em. Vệ Lam ngẩn ngơ nhìn hắn, hơi mông lung. Vệ Huân nhỏ giọng nói, Nhưng anh có thể hứa chắc chắn với em, anh sẽ không tổn thương em nữa. Ông ngoại em nói đúng, nhưng cũng không đúng. Trên đời này, trừ không và vô số, còn có một. Em phạm lỗi một lần, em học được một bài học, thì em sẽ không bao giờ mắc phải sai lầm tương tự nữa. Vệ Lam, em tin anh một lần đi, được không? Chỉ một lần thôi, tha thứ cho anh lần này. Anh đảm bảo sẽ không có lần thứ hai. Vệ Lam mím môi, im lặng nhìn hắn. Vệ Huân áp sát vào cậu, nhẹ nhàng hôn lông mày của cậu. Theo phản xạ, Vệ Lam nhắm mắt lại. Không hiểu sao, lại hơi cay cay. Nước mắt trào ra khỏi khóe mắt khi cậu nhắm mắt lại. Không phải trước kia em nói em thích anh sao? Giờ thì sao? Không thích nữa rồi à? Nhưng mà anh còn thích em. Vậy làm sao bây giờ? Vệ Huân hỏi cậu. Hắn kéo Vệ Lam vào lòng, ôm cậu thật chặt, nhỏ giọng nói. Tha thứ cho anh đi, được không? Chỉ lần này thôi. Một lần cuối cùng. Nể mặt đống đồ chơi của em đi mà. Chương 252. Vệ Lam nghe câu nói cuối cùng của hắn, nước mắt lại chảy xuống. Cậu nhìn đống đồ chơi trên mặt đất cách đó không xa. Đống đồ chơi lặng im nằm trên sàn nhà. Từng món đều đang nói lên khoảng thời gian hai người ở bên nhau. Im lặng kể lể những tình cảm cậu đã dốc vào người của Vệ Huân. Đến bây giờ, Vệ Lam vẫn hoàn toàn không cảm thấy nguyên tắc mình kiên trì có gì sai. Lý trí của cậu cũng đang nói với cậu. Giữa cậu và Vệ Huân cách nhau một khoảng xa. Chỉ cần Vệ Huân muốn, hắn vẫn có thể giống như lần trước, làm cậu không có một chút cơ hội đánh trả. Nhưng, đống đồ chơi ở đó, Vệ Huân đưa ra yêu cầu trao đổi. Vệ Huân xin lỗi hết lần này đến lần khác. Vệ Lam không có cách nào từ chối hắn. Vệ Lam vẫn luôn biết, Vệ Huân là đặc biệt ở trong lòng cậu. Bọn họ đều họ Vệ. Cho dù hai người bọn họ không có bất kỳ quan hệ huyết thống gì, nhưng họ giống nhau, nên cậu vô thức gần gũi với Vệ Huân. Bởi vậy, cậu gạt Vệ Minh, lén qua lại với Vệ Huân. Lúc Vệ Hy không ở nhà, cậu không về nhà cũ, mà ở lại nhà Vệ Huân. Cậu từng chút trút tình cảm của mình lên người Vệ Huân. Cậu cảm thấy Vệ Huân chính là anh trai trong lý tưởng của cậu. Cuối cùng, Vệ Lam vẫn gật đầu. Lần đầu tiên cậu để nguyên tắc của mình lùi bước. Cậu đã chuẩn bị sẵn sàng. Cậu đã nói với mình, nếu Vệ Huân tới tìm cậu, dù hắn làm gì thì cậu cũng không được tha thứ. Nhưng cậu không ngờ là Vệ Huân sẽ đề nghị trao đổi. Chỉ có cái này là cậu không thể nào từ chối. Cậu từ chối không được, nên chỉ có thể tha thứ cho hắn. Vệ Huân nhìn cậu im lặng gật đầu, sửng sốt một hồi mới nhận ra. Hơi khó tin, khóe mắt nóng lên nói. Cảm ơn. Chỉ một lần, Vệ Lam nhìn hắn, vừa lau nước mắt vừa nhấn mạnh. Chỉ một lần, chỉ lần này thôi. Nếu anh đuổi em, ăn hiếp em nữa, em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Dù cho anh có làm cái gì thì em cũng không tha thứ cho anh rồi trao đổi cũng vậy. Không đâu, Vệ Huân giúp cậu lau nước mắt. Sẽ không có lần thứ hai, anh hứa với em. Vệ Lam nhìn hắn, nhìn dịu dàng trong mắt hắn, nhìn tay hắn đang lau nước mắt cho cậu. Nỗi ấm ức trong lòng lại lên men. Cảm xúc kìm nén từ ngày hôm đó lại bùng nổ. Cậu không cố che giấu nữa, cũng không kiềm chế bản thân nữa. Cậu ôm cổ Vệ Huân, ôm lấy người cậu từng rất tin tưởng và rất thích. Cũng thích làm đụng với hắn, nằm trên vai hắn nhỏ giọng khóc nấc. Vệ Huân ôm cậu, nhẹ nhàng vỗ lưng, dỗ dành. Trước giờ, hắn vẫn nghĩ Vệ Lam sẽ không bao giờ khóc. Chính Vệ Lam cũng từng nói cậu không có khóc bao giờ, bởi vì không có chuyện gì đáng để cậu khóc. Nhưng đêm nay, Vệ Lam vẫn khóc mãi. Vệ Huân nghe mà trong lòng tràn đầy áy náy và hối hận. Nếu có thể, hắn hận không thể quay về ngày hôm đó, đè nén lại xúc động, không lý trí của mình lúc ấy, để không xảy ra mọi chuyện hôm đó, để cho thiếu niên trong lòng mình lúc này vẫn cười vui vẻ, mà không phải khóc lóc trước mặt hắn như bây giờ. Hắn dịu dàng dỗ dành Vệ Lam hết lần này đến lần khác, nhẹ nhàng mà kiên nhẫn, chân thành mà tha thiết. Hắn mang hết toàn bộ y quy vốn có, không nhiều lắm của mình, cho thiếu niên trong lòng hắn. Vệ Lam khóc lóc một hồi, đột nhiên nghĩ đến gì đó, rồi nín khóc. Ngẩng đầu lên hỏi Vệ Huân, mấy giờ rồi? Vệ Huân không biết sao đột nhiên cậu lại hỏi cái này, vẫn rất nghe lời, lấy di động ra nhìn đồng hồ, trả lời cậu, 11 giờ 56 phút. Vệ Lam lau lau hai ba cái trên mặt cho hết nước mắt, cố gắng mỉm cười với Vệ Huân. Nước trong mắt còn chưa kịp khô, nước mắt trên mặt vẫn còn sót lại. Cậu nhỏ giọng nói, sinh nhật vui vẻ nha anh. Vệ Huân kinh ngạc, Vệ Lam sáp lại hôn lên mặt hắn. Mắt cậu vẫn còn hơi đỏ, khóe mắt cũng vậy. Cậu nhìn Vệ Huân, dịu dàng mà sạch sẽ, trong giọng nói mang theo chút xin lỗi. Cậu nói, em không có chuẩn bị quà sinh nhật cho anh. Trong lòng Vệ Huân lập tức mềm ra, hắn thấy mình thật xấu xa u ám. Căn bản không xứng với Vệ Lam sạch sẽ như vậy chút nào. Rõ ràng thằng bé đã khóc đến như vậy, rõ ràng trong lòng vẫn tràn đầy ấm ức, nhưng vẫn lấy ra chút thời gian chúc mừng sinh nhật mình, thậm chí còn thấy có lỗi vì không chuẩn bị quà sinh nhật cho hắn. Cậu chân chính dịu dàng lương thiện như vậy, giống thiên sứ nhỏ lạc vào trần gian. Mà mình thì sao? Người ích kỷ lạnh nhạt như mình, có tài đức gì mà có được Vệ Lam như vậy, có thể làm thằng nhỏ không ngừng khóc lóc vì mình. Hắn nhìn Vệ Lam, trong lòng càng cảm thấy có lỗi. Hắn vươn tay ấn Vệ Lam vào lòng, ôm chặt lấy cậu, giọng khàn khàn trả lời. Em tặng rồi, em đồng ý trở lại bên cạnh của anh, đã là món quà lớn nhất từ trước đến nay. Vệ Huân không hiểu sao mình lại cảm thấy Vệ Lam bạc tình được nhỉ. Tiểu Lam của hắn rõ ràng là đứa bé nhiệt tình và dịu dàng nhất, là sự tồn tại đẹp đẽ nhất trên đời này. Người bạc tình chính là hắn, chứ không bao giờ là Vệ Lam. Vệ Lam bị hắn ôm chặt, lại vươn tay ôm lấy cổ Vệ Huân. Sắp đến 12 giờ đêm, lại mềm mại, nói lại bên tai Vệ Huân. Sinh nhật vui vẻ nha anh. Vệ Huân ừ một tiếng, ôm chặt lấy cậu, cúi đầu hôn hôn đỉnh đầu cậu. Chương 253. Lúc Vệ Hy nhận được điện thoại của Vệ Lam, nói cậu không về nhà, im lặng một hồi lâu. Vệ Lam cầm điện thoại của Vệ Huân, nhỏ giọng giải thích với mẹ mình. Hôm nay là sinh nhật của anh ấy muốn con ở lại chơi với anh ấy. Mai con về. Vệ Hy nhìn đồng hồ. Qua 12 giờ rồi, hôm nay không phải sinh nhật nó. Vệ Lam bất đắc dĩ, đâu tính vậy được. Vậy tính sao? Tính sao thì cũng đã qua sinh nhật nó rồi. Ngày 28 rồi cục cưng, không phải ngày 27. Vệ Lam không nói gì, nhỏ giọng hừ một tiếng. Con hừ với mẹ. Lúc con đi, con nói thế nào? Có phải con nói con sẽ về nhanh không? Giờ hay lắm, một đi không trở lại hả? Con tha thứ cho nó nhanh vậy hả? Sao dễ dỗ con quá vậy? Anh ấy cũng đã xin lỗi rồi. Xin lỗi con thì con tha thứ hả? Xin lỗi có lợi ích gì? Xin lỗi là vô dụng nhất. Ai? Tiểu Lam Lam của mẹ quá lương thiện. Dù sao thì đêm nay con cũng không về. Vệ Lam tâm ý đã quyết. Mẹ, mẹ ngủ trước đi. Mai con về, ngủ ngon. Vệ Hy nhìn cuộc gọi đã kết thúc, thở dài một hơi. Cô đã biết, con sói con Vệ Huân kia không phải là đèn cạn dầu mà. Tay mình mà còn không biến sắc, rạch một đường. Còn âm mưu quỷ kế gì mà không xuất ra được, sao Vệ Lam đấu lại nó được chứ? Lần đầu tiên Vệ Hy cảm thấy có phải cô đã nuôi con mình để nó quá đơn thuần rồi không? Hay là đổi phương pháp giáo dục khác nhỉ? Nếu cứ như vậy, lỡ sau này bị thiệt thòi dưới tay của Vệ Huân thì làm sao bây giờ? Vệ Hy thấy thật lo lắng quá sức. Vệ Lam hoàn toàn không biết nỗi lo lắng của mẹ mình. Lúc nãy cậu tắm ở nhà, nên bây giờ chỉ cần thay đồ ngủ rồi ngủ tiếp. Vệ Lam nhìn Vệ Huân lấy đồ ngủ của cậu đặt ở trong tủ quần áo ra, hơi cảm thán. Cậu còn tưởng Vệ Huân bỏ rồi chứ, vậy mà không có. Tối hôm nay, Vệ Lam vẫn ngủ cùng Vệ Huân. Cậu là một người có năng lực phục hồi sức mạnh. Sau khi tha thứ rồi khóc thêm một lần là có thể cho qua hết chuyện trước kia. Trở về như trước kia, như chưa có chuyện gì xảy ra. Nên Vệ Lam rất hào phóng, không chút xấu hổ ôm Vệ Huân. Chúc hắn ngủ ngon, rồi ôm hắn ngủ mất. Vệ Huân không ngủ. Trong đêm tối, hắn yên lặng ôm Vệ Lam. Chuyện xảy ra mấy ngày nay làm hắn hơi choáng váng. Hắn nhắm mắt lại, rồi mở to mắt ra, nhìn Vệ Lam đang nằm trong lòng mình. Lại nhắm mắt lại, rồi mở mắt ra. Cứ lặp đi lặp lại, xác nhận Vệ Lam đang ở ngay bên cạnh hắn, đang ở trong lòng hắn. Vệ Lam ngủ một giấc thật sâu, vì tối hôm qua khóc hơi nhiều, nên buổi sáng ngủ dậy hơi đau đầu. Cậu khép hờ đôi mắt, đưa tay xoa xoa. Ngay sau đó đã thấy có một lực lượng khác vừa xoa vừa ấn giúp cậu. Vệ Lam mông lung mở mắt ra đã thấy Vệ Huân vẫn còn đó trên giường. Thấy cậu dậy hỏi, sao vậy, đau đầu hả? Vệ Lam gật gật đầu, có một chút. Vệ Huân giúp cậu xoa nhẹ nhẹ, Vệ Lam cảm thấy thật thoải mái, lại nhắm mắt lại tập trung hưởng thụ. Vệ Lam nằm trên giường một hồi lại thấy mình đói bụng, mới quay đầu nói với Vệ Huân, em đói bụng, vậy xuống giường đi ăn trưa thôi. Vệ Huân nói, tới giờ ăn trưa rồi. Vệ Lam kinh ngạc, Tự em xem coi mấy giờ rồi. Vệ Huân cười, xốc chăn xuống giường, kéo bức màn ra. Ánh mặt trời lập tức chiếu vào. Vệ Lam nhìn không gian sáng sủa bên ngoài, mới miễn cưỡng ngồi dậy. Hai người vào nhà vệ sinh rửa mặt. Vệ Lam nhìn dụng cụ rửa mặt của mình vẫn còn ở đó. Cảm giác rất vi diệu. Vừa cảm thán, vậy mà anh không bỏ. Vừa thấy may mắn vì anh không bỏ. Vệ Lam nghĩ, nếu Vệ Huân bỏ thật, vậy giờ, dù cho mình có tha thứ cho Vệ Huân, cũng không tính toán chuyện trước kia. Nhưng nhìn thấy đồ vật mình tự tay thêm vào không còn nữa, chắc chắn vẫn sẽ có chút mất mát. Cậu nghĩ như vậy, nhìn dụng cụ rửa mặt của mình thôi, cũng thấy vui, vô thức mỉm cười. Vì Vệ Huân đã nói trước với Thiếm Vương, mấy hôm nay có thể hắn không ở nhà, nên hôm nay Thiếm Vương cũng không tới. Vệ Lam thấy trong nhà chỉ còn hai người bọn họ, hỏi hắn, chúng ta ăn cơm thế nào, đi ra ngoài ăn hả? Anh làm cho em muốn ăn cái gì? Vệ Huân còn nhớ hôm bọn họ cãi nhau. Lúc Vệ Lam tới thì Tiếm Vương đã về rồi. Vệ Lam chưa ăn cơm nên muốn mình nấu đại thứ gì đó cho cậu ăn. Chẳng qua, bị hắn từ chối. Vệ Lam lại nghĩ, không nghĩ nhiều như vậy. Cậu chỉ rất kinh ngạc. Anh à, anh biết nấu cơm? Vệ Huân ừ một tiếng hỏi cậu, muốn ăn món gì? Món gì cũng được sao? Vệ Lam nghi ngờ nói. Vệ Huân nghĩ nghĩ, đừng quá khó. Vệ Lam không chút khách sáo gọi vài món tương đối đơn giản mà cậu thích. Mấy món đó đều là món Vệ Lam thích, Thiếm Vương cũng thường làm, nên trong tủ lạnh vẫn luôn có đủ nguyên liệu để nấu ăn. Vệ Huân lấy thịt, tôm, ba chỉ bò cuốn và xương sườn ra, tiện tay còn lấy thêm chút rau củ vào bếp. Hắn mở vòi nước, vừa rửa tay vừa nói với Vệ Lam, em đi xem TV đi. Vệ Lam nhìn băng gạc trên cổ tay hắn, lo miệng vết thương của hắn đụng nước, đi qua tắt vòi nước. Hay là chúng ta ra ngoài ăn đi, tay anh còn chưa lành đâu. Không thành vấn đề. Vệ Huân nói, hắn gạt tay Vệ Lam ra khỏi công tắc vội, bình tĩnh nhìn cậu. Yên tâm, không sao. Vệ Lam không yên tâm lắm, nhưng Vệ Huân một lòng muốn đền bù bữa cơm thiếu cậu ngày hôm đó, nên rất kiên trì. Vệ Lam không còn cách nào, ra tay muốn giúp hắn rửa rau, lại bị Vệ Huân cản lại. Sao em làm cái đó, em đi xem TV đi, chờ nấu xong anh kêu em. Em không đi, Vệ Lam từ chối, cậu rất có chính kiến. Em canh chừng anh. Em làm không được, nhưng em có thể nhìn anh làm. Vệ Huân nhìn bộ dáng cố chấp của cậu, nghĩ nó ở trong bếp nhìn mình nấu cơm cũng không tệ. Vì thế hắn không kêu Vệ Lam ra ngoài nữa. Hắn lấy một ít trái cây trong tủ lạnh ra, rửa xong đưa cho Vệ Lam. Em ăn trái cây lót dạ trước đi. Vệ Lam nhận lấy, ngoan ngoãn ăn trái cây, nghiêm túc nhìn hắn nấu cơm. Rửa rau, xắt rau đâu vào đấy. Tay Vệ Huân bị thương là tay trái, nên không ảnh hưởng gì quá lớn. Hơn nữa chính hắn cũng không để bụng chút thương tật này. Không chỉ không để trong lòng, còn vì Vệ Lam đang nhìn, mà còn khoe khoang vỏ dao của hắn, làm cho Vệ Lam liên tục kinh ngạc cảm thán, giỏi quá à, sắp quên mất mục đích mình ở đây, để làm gì. Vệ Huân mỗi lần, cậu kinh hô giỏi quá à, là mỗi lần thấy đáng yêu. Cười cười, vừa nấu cơm vừa đút Vệ Lam rau quả. Kỹ năng nấu nướng của hắn không tệ, không tốn bao nhiêu thời gian, 6 món một canh đã ra khỏi nồi. Vệ Lam xung phong nhận việc, giúp bới cơm cho hai người, bưng lên bàn cơm, đặt trước mặt Vệ Huân. Vệ Huân hơi kinh ngạc, Vệ Lam là số thiếu gia tiêu chuẩn. Hai người cùng ăn cơm, luôn là Thiếm Vương dọn lên hết. Hắn và Vệ Lam cũng chỉ phụ trách ăn. Đây là lần đầu tiên Vệ Lam bới cơm cho hắn. Không hiểu sao, hắn lại thấy vui vẻ, cười nói, cảm ơn Tiểu Lam. Đừng khách khí. Vệ Lam ngồi xuống chỗ của mình, nhìn thức ăn trên bàn, chân thành khen ngợi. Anh ơi, anh giỏi thật đó. Không có gì. Vệ Huân gấp cho cậu một miếng xương sườn, ăn cơm đi. Lúc Vệ Huân nấu cơm, Vệ Lam đã nếm được vài miếng, còn không chút keo kiệt, khen ngợi hắn. Khen đến mức Vệ Huân cảm thấy có lẽ mình cũng có thể không cần Thiếm Vương nữa. Nếu Vệ Lam đồng ý vào bếp với hắn, vậy mình nấu cơm thường xuyên cũng không phải không được. Đương nhiên, Vệ Lam không biết mình khen một hồi lại tạo thành nguy cơ thất nghiệp cho Thiếm Vương, nên vừa ăn vừa đánh con cho Vệ Huân. Vệ Huân cũng không cản cậu, nhưng vẫn gấp rau cho cậu không ngớt tay, để cân bằng dinh dưỡng cho cậu. Hai người vui vẻ ăn một bữa cơm. Vệ Huân bưng dĩa và chén, đem dọc vòng bếp bỏ vào bồn rửa chén. Vệ Lam thấy hắn làm, cậu cũng bỏ chén của mình vào theo. Ngay lúc này, vì động tác bỏ chén vào bồn, tay áo ngủ của cậu ngắn lại một khúc, lộ ra bao cổ tay màu đen trên tay trái. Vệ Huân nhìn thấy, không khí bỗng chốc thật yên tĩnh. Vệ Lam bỏ chén vào xong, quay đầu lại, đã thấy Vệ Huân đứng cách mình không xa. Cậu đi qua nói, đi thôi. Vệ Huân nhìn cậu, cúi đầu nâng tay trái của cậu lên. kéo tay áo ngủ lên trên, nhìn bao quả tay trên cổ tay cậu. Chỗ đó, đúng là chỗ hôm đó mình bóp chặt. Vệ Lam thấy hắn nhìn chằm chằm bao cổ tay của mình, nhất thời hơi gượng gạo, muốn rút tay về. Vệ Huân ngẩng đầu nhìn cậu, Vệ Lam cúi đầu không có nhìn hắn. Hình như đó giờ, em không mang bao cổ tay. Vệ Huân nói. Vệ Lam nghe thấy mình trả lời hắn, gần đây đang chơi bóng rổ nên mua. Vệ Huân nhìn cậu, muốn nói gì đó, nhưng lại không biết nên nói như thế nào. Hắn nhớ trước kia, mình từng làm một bài đọc tiếng Anh. Có một bé trai rất thích trút giận vào người khác. Cha cậu bé nói, mỗi lần con trút giận vào người khác thì con hãy đóng một cái đinh vào hàng rào tre. Đến khi con thấy mình không tức giận nữa thì rút ra. Sau này, hai người cùng đi tới trước hàng rào tre, nhìn vào những lỗ đinh trên hàng rào. Cha cậu bé nói với cậu, con nhìn xem. Dù sau đó con không tức giận nữa, con nhổ rút cây đinh ra. Nhưng cái lỗ đinh này sẽ không biến mất vĩnh viễn. Những lời con nói khi con giận người khác cũng sẽ vĩnh viễn không biến mất. Cũng giống như những lỗ đinh này vậy, sẽ tồn tại mãi mãi. Đương nhiên Vệ Huân biết, dù cho gương vỡ lại lành, thì vết nứt lúc vỡ ra vẫn còn đó. Chỉ là biểu hiện của Vệ Lam thật sự quá tốt. Tốt đến mức hắn cho rằng Vệ Lam không thèm để ý thật. Nhưng bọn họ thật sự có thể giống như trước đây. Nhưng bây giờ, bao cổ tay trên tay của Vệ Lam lại không chừa chút đường lui nói với hắn, không phải. Vệ Lam mang bao cổ tay ở chỗ bị hắn bóp đau. Cho dù thằng bé đã tha thứ cho mình, cũng quay trở lại bên cạnh mình lần nữa. Nhưng cậu vẫn mang. Cuối cùng, vẫn có khoảng cách với mình. Vệ Huân không biết nên nói gì bây giờ. Nói gì ra cũng không đúng. Hắn không có tư cách yêu cầu Vệ Lam tháo bao cổ tay ra. Cho dù Vệ Lam nghe theo tháo ra, nhưng nếu cậu đã không muốn, thì bao cổ tay trong lòng cậu cũng không có ai có thể tháo ra. Giống như những lỗ đinh đó, không ai có thể làm cho chúng lành lại. Vệ Huân nhìn Vệ Lam. Cuối cùng, vẫn không nói gì. Chỉ nói, vậy à? Hắn quay đầu nhìn chén dĩa trong bồn, trốn tránh nói. Em ra ngoài chơi trước đi, anh dọn lại bếp đã. Vệ Lam ngẩng đầu nhìn hắn. Vệ Huân khẽ cười với cậu, đi đi. Hắn nói, sau đó hắn đi tới chỗ bồn rửa chén. Chương 254. Vệ Lam nhìn bóng dáng hắn, đi từ từ ra khỏi nhà bếp đến phòng ăn. Cậu ngồi trên ghế, nhìn bao cổ tay trên tay mình, sau đó chậm chậm kéo bao cổ tay lên. Vết bầm tím bị Vệ Huân bóp lúc đó, thật ra đã hết từ lâu. Cậu chỉ sợ mình nhìn thấy cổ tay mình, lại nhớ đến chuyện ngày hôm đó, nên mới đeo bao cổ tay suốt, để mình không bị chuyện hôm đó ảnh hưởng. Vệ Lam gặp ai cũng nói là gần đây đang chơi bóng rổ. Chỉ có chính cậu biết, cậu chỉ là đơn thuần không muốn nhìn thấy dấu vết Vệ Huân lưu lại mà thôi. Cậu đang trốn tránh bản thân mình không muốn nghĩ đến, cũng không muốn nhìn thấy sự thật. Vệ Lam thở dài, chậm chậm kéo bao cổ tay mình xuống, quay đầu nhìn lại nhà bếp. Không cần thiết, cậu nghĩ, nếu đã tha thứ cho Vệ Huân rồi, vậy cũng không cần làm hắn không vui vì chuyện này. Đương nhiên, Vệ Lam nhìn ra, Vệ Huân muốn nói, lại nói không nên lời. Cậu nghĩ Vệ Huân sẽ nói đừng mang nữa, nhưng không có. Vệ Huân chỉ trốn tránh kêu cậu ra ngoài. Nếu là trước kia thì không có chuyện này. Vệ Lam rất hiểu tính cách của Vệ Huân. Hắn kiêu ngạo, chưa bao giờ do dự trong lúc đang nói chuyện. Càng không có chuyện gì có thể làm cho hắn lựa chọn trốn tránh. Nhưng bây giờ, Vệ Huân lại làm ra hành động không phù hợp với tính cách của mình. Vệ Lam gần như không cần đoán cũng biết là vì sao. Bởi vì sợ cậu tức giận, sợ bọn họ lại cãi nhau tiếp vì chuyện này. Mình lại bỏ đi nữa. Vệ Lam cúi đầu, nhìn bao cổ tay trên tay, ném bao cổ tay vào thùng rác cách đó không xa. Cậu luôn mềm lòng với Vệ Huân, không chịu được khi nhìn thấy Vệ Huân như vậy. Vệ Huân như vậy không giống Vệ Huân, thậm chí vô duyên vô cớ lại làm Vệ Lam đau lòng. Vệ Lam cảm thấy cậu vẫn thích Vệ Huân nói một không hai. Làm việc quyết đoán, không chút do dự, nên cậu muốn tìm Vệ Huân trước kia về. Đơn giản thôi, Vệ Lam nghĩ, chỉ cần chính cậu lật bài trước là được. Cậu bưng một cái đĩa trên bàn, đi vào nhà bếp, nói với Vệ Huân. Rửa cái này luôn đi, chỉ còn thừa một ít đồ ăn, buổi chiều cũng không ăn nữa. Vệ Huân đáp lại, lấy cái đĩa trên tay Vệ Lam, nhưng Vệ Lam lại không buông tay. Vệ Huân khó hiểu nhìn cậu. Vệ Lam nhìn cổ tay trái của mình. Vệ Huân nhìn theo cậu, chỉ thấy Vệ Lam sáng tay áo ngủ đến khuỷu tay, lộ ra cánh tay trắng nõn. Trên cổ tay, không có gì cả. Vệ Lam cười cười, cong mắt nhìn Vệ Huân. Em bỏ bao cổ tay rồi. Cậu nói, Có phải anh không thích em mang bao cổ tay không dạ? Anh không thích thì em sẽ không mang nữa. Vệ Huân nhìn cậu, nhất thời nói không nên lời, chỉ có thể thẫn thờ nhìn cậu. Bệ Lam thả tay, bước lên ôm lấy Vệ Huân, ngửa đầu nhìn hắn. Bởi vì anh quan trọng hơn mà. Trái tim Vệ Huân sung lên, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì cả, chỉ đưa tay ấn đầu Vệ Lam vào lòng mình. Hắn đau lòng, nhưng cố tình trái tim đều bị lời nói của Vệ Lam làm nóng lên phát đau. Hắn không hiểu sao trên đời lại có đứa bé giống Vệ Lam được, rõ ràng bị người tổn thương là cậu. Rõ ràng chính cậu còn chưa khỏi hẳn, nhưng vẫn muốn cỡ bỏ, băng gạc để sưởi ấm cho người khác. Hắn khom lưng, cúi đầu hôn hôn lỗ tai Vệ Lam, ôm cậu thật chặt. Hắn lại nghe Vệ Lam nhỏ giọng nói, nên anh đừng cảm thấy không thể nói với em. Anh đừng sợ, em thích bộ dáng không sợ hãi bất kỳ điều gì của anh. Vệ Huân cười, vậy nếu anh cũng sợ một vài thứ, thì em không thích anh nữa sao? Đương nhiên không phải, Vệ Lam phản bác, rồi lại rất tò mò, anh có thứ để sợ sao? Vệ Huân gật đầu, hắn nhìn Vệ Lam nghiêm túc nói, anh sợ em đi. Vệ Lam không ngờ lại là đáp án này, nhất thời hơi kinh ngạc. Hiếm khi cậu thẹn thùng, nhưng không hiểu sao lại có chút vui vẻ. Cậu cúi đầu cười nhẹ, lại thẹn thùng ngẩng đầu nhìn Vệ Huân. Mà Vệ Huân lại không thẹn thùng gì cả. Trước giờ hắn làm việc rất trực tiếp, không vòng vo qua lại. Mấy câu này có thể làm Vệ Lam ngại ngùng, nhưng đối với hắn, đó chỉ là trần thuật sự thật thôi. Vệ Lam nhìn hắn, thấy không khí bây giờ cũng không tệ lắm, hỏi hắn. Em có thể hỏi anh một chuyện được không? Em hỏi đi, Vệ Huân nói. Vệ Lam vô thức, nắm tay thành quyền, cẩn thận, tìm từ nói. Nếu anh sợ em đi, thì sao hôm đó lại đuổi em? Vệ Huân thình lình bị cậu phản công, lại quay về chuyện cãi nhau ngày hôm đó, sửng sốt. Theo quán tính, muốn tránh vấn đề này. Nhưng Vệ Lam không muốn hắn trốn tránh. Cậu kéo cánh tay Vệ Huân nói với hắn. Anh nói với em đi, chuyện xảy ra chắc chắn là có nguyên nhân. Anh vẫn luôn tốt với em, không thể nào vô duyên vô cớ trút giận vào em được. Vậy thì cuối cùng ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì, làm anh lại đột nhiên thay đổi như vậy? Có liên quan đến em sao? Có phải có liên quan đến em không? Không liên quan đến em. Vệ Huân không cho rằng chuyện hôm đó có liên quan gì đến Vệ Lam. Vệ Lam không làm gì sai cả. Người sai là hắn. Là hắn quá mức so đo. Không liên quan đến Vệ Lam. Hắn nhìn Vệ Lam. Sau này sẽ không xảy ra chuyện như vậy, nên chúng ta không nói chuyện này nữa được không? Nếu không liên quan đến em, thì đã xảy ra chuyện gì? Tại sao không thể nói với em? Vệ Lam nhìn thẳng vào hắn. Anh không cảm thấy em như vậy rất oan ức sao? Không liên quan đến em nhưng mà em phải gánh vác hậu quả, cuối cùng lại không biết gì hết. Là em không đủ quan trọng sao? Nên em chỉ có thể gánh vác hậu quả, nhưng không thể biết là vì sao? Đương nhiên không phải. Vệ Huân không hiểu sao cậu lại nghĩ như vậy. Anh đã nói rồi, em là người quan trọng nhất của anh. Vậy sao còn không nói cho em biết? Vệ Lam nâng tay phải lên thề, em bảo đảm. Em bảo đảm em sẽ không nói với ai nữa đâu, chỉ có hai chúng ta biết thôi, được không? Vệ Huân nhìn cậu, không biết nên mở miệng thế nào. Vệ Lam cầu xin, nói em biết đi, anh ơi. Dù sao cũng phải để em biết lý do chứ. Nếu không tới bây giờ em còn không biết đã xảy ra chuyện gì nữa, em rất khó chịu. Vệ Huân nghe cậu nói, bỏ dĩa trong tay vào bồn. Hắn nhìn bồn nước nói, em ra ngoài trước đi, anh suy nghĩ một hồi đã, nghĩ xong rồi nói với em. Vệ Lam gật đầu, cậu thả tay ra, yên lặng đi về hướng cửa. Đi được vài bước, lại chạy trở về, kéo kéo cánh tay của Vệ Huân, kêu hắn, anh. Vệ Huân cúi đầu nhìn cậu, Vệ Lam nhỏ giọng nói, anh cúi người xuống. Vệ Huân nghĩ rằng thằng bé có chuyện muốn nói với mình. Khom lưng, Vệ Lam sát lại hôn hôn mặt hắn, dịu dàng nói, hôm nay anh nói với em, ngày mai em sẽ quên hết luôn. Em chỉ muốn biết nguyên nhân thôi. Chúng ta vì nó mà xa cách nhiều ngày như vậy đó. Em muốn biết là vì sao. Vệ Huân nhìn cậu, đôi mắt Vệ Lam thật trong sáng. Hắn nói, chỉ lần này thôi. Vệ Huân gật đầu bắt đắc chỉ. Vệ Lam nói, cảm ơn. Sau đó cậu đi ra ngoài. Vệ Huân ngồi dậy, nhìn vách tường trong bếp, chia tay xoa xoa giữa mày. Đối với Vệ Huân mà nói, hắn chưa bao giờ chia sẻ nội tâm của mình với người khác, cũng chưa bao giờ nói với người khác mình muốn gì. Hắn ở một mình quen rồi, dù là chuyện gì, hắn cũng đã quen tự suy nghĩ, tự chịu đựng. Cái hắn muốn, hắn sẽ tự mình lấy. Hắn luôn có thể lấy được thứ hắn muốn, nên không cần xin xỏ ai. Bởi vậy hắn không muốn chia sẻ nội tâm của mình với Vệ Lam, cũng không muốn nói với Vệ Lam thế giới của bọn họ là không bình đẳng. Đối với hắn, chuyện này cũng như là muốn Vệ Lam đáp lại tình cảm của hắn. Hắn cảm thấy mình không cần. Vệ Huân thấy mình đã nghĩ thông suốt rồi, cũng đã có thể chấp nhận thế giới của mình và Vệ Lam là bất bình đẳng, nên hắn cảm thấy không cần nói ra suy nghĩ ngày hôm đó của mình. Nhưng cố tình, Vệ Lam lại rất để ý. Đương nhiên, nó phải để ý, bởi vì nó không biết gì hết, vô duyên vô cớ phải chịu hành vi tiêu cực của hắn. Nhưng Vệ Huân lại không cách nào nói ra trước mặt của cậu, chỉ có thể nhìn vách tường, cúi đầu thở dài. Lần đầu tiên Vệ Huân cảm thấy, nếu hắn biết nói dối thì tốt rồi. Nhưng hắn cũng biết, cho dù hắn biết nói dối thật, thì hắn cũng sẽ không nói dối Vệ Lam. Thế giới của Vệ Lam quá mức thuần khiết, hắn không nỡ làm bẩn. Vệ Lam ngồi trên sofa chờ Vệ Huân dọn dẹp xong nhà bếp rồi giải thích với cậu. Nhưng cậu đợi một hồi lâu hắn cũng chưa ra. Vệ Lam không muốn thúc giục hắn, nên mở tivi ra xem một hồi. Đột nhiên lại nghe tiếng di động của mình vang lên. Tối hôm qua, cậu đến đây có mang di động theo, nhưng vào nhà Vệ Huân rồi mới phát hiện hết pin tắt nguồn, nên mới lấy điện thoại của Vệ Huân gọi cho Vệ Hy trước khi đi ngủ để sạc pin. Vệ Lam lấy di động ra, đang tò mò xem là ai, lại nhìn thấy trên màn hình lại là tên của Vệ Huân. Vệ Lam hơi kinh ngạc, không biết tại sao Vệ Huân đang trong một căn nhà với cậu mà lại gọi điện thoại. Cậu nghi ngờ nhấc máy. Alo, anh hả? Vệ Huân im lặng một hồi mới hạ giọng nói. Tiểu Lam, em nghe anh nói, em không cần nói chuyện. Tuy Vệ Lam thấy khó hiểu nhưng vẫn rất nghe lời, gật đầu. Được. Vệ Lam chăm chú lắng nghe, nhưng Vệ Huân lại im lặng. Trong lòng của cậu giống như có một con mèo đang cào cào, rất tò mò nhưng lại không muốn thúc giục Vệ Huân, đành phải an tĩnh chờ. Chắc là bởi vì hắn thật sự quá an tĩnh, bên kia điện thoại giống như không có ai. Lúc này Vệ Huân mới từ từ mở miệng. Giọng nói của hắn vẫn bình tĩnh, trước sau như một, không chút gợn sóng, giống như đang nói về chuyện của người khác. Hắn nói, chiều hôm đó Vân Liễn gặp em, cậu ta có nói với anh, nên anh đến tiệm bánh ngọt kia chờ em. Anh nghĩ chờ em ăn xong, anh có thể đón em cùng về nhà. Vệ Lam gật gật đầu, nhận ra hắn không nhìn thấy, chỉ phát ra chút âm thanh ừ một tiếng. Lại nhớ đến Vệ Huân nói cậu đừng nói chuyện, nên vội vàng nuốt xuống không nói gì nữa. Vệ Huân không nghe được giọng nói của cậu, áp lực trong lòng cũng thoáng giảm bớt một chút. Hắn cúi đầu thêm chút nước rửa chén, vừa rửa chén vừa nói tiếp. Anh lên lầu 2, ngồi trên sofa chờ em. Sau đó anh nghe thấy em cười nói với bọn họ. Em cười rất vui vẻ. Anh ngồi một bên nghe. Lúc ấy anh mới nhận ra, chúng ta khác nhau. Tiểu Lam, trong thế giới của em có rất nhiều người. Bạn của em, người thân của em, người thân của bạn em, còn có người khác nữa. Em rất nhiệt tình chào đón bọn họ, cùng chơi đùa nói giỡn. Mỗi một ngày đều thật sự vui vẻ. Nhưng anh thì không. Trong thế giới của anh chỉ có một mình anh. Sau đó em bước đến, anh cho em đi vào. Anh thấy em thường xuyên đến tìm anh, nghe em kêu anh ơi, anh ơi. Anh cảm thấy em thật đáng yêu, nên mỗi ngày anh nhìn em thôi cũng làm anh vui vẻ. 155. Đa số thời gian của chúng ta đều ở trong ngôi nhà này. Trường tiểu học của em quá xa anh, anh chưa từng về lại tìm em. Trường cấp 3 của anh quá xa em cũng chưa từng tới tìm anh. Nên chúng ta chỉ tiếp xúc nhau trong căn nhà này. Bởi vậy anh nghĩ thế giới của em cũng chỉ lớn như vậy thôi. Vệ Lam cảm thấy hình như mình đã lờ mờ đoán ra được gì rồi. Vệ Huân đổ nước chờ đi, xả lại lần nữa với nước sạch. Im lặng rửa chén, giọng nói của hắn rất bình tĩnh. Những chuyện hắn từng rất để ý, đến bây giờ đã trở về bình thường. Hắn nói, không phải. Thế giới của em không chỉ lớn như thế. Thế giới của em rất rộng lớn. Cho dù anh có bước vào, anh đứng trong đó, anh cũng không khác gì những người khác. Đối với em, có lẽ anh rất quan trọng, nhưng không quan trọng đến mức không gì thay thế được. Cũng không phải là không thể sống thiếu. Em thích anh giống như em thích bạn em vậy. Em có thể có rất nhiều bạn. Giống như vậy, em cũng có thể có rất nhiều anh trai. Anh cũng không phải là anh trai lý tưởng nhất của em, không phải sao? Người em thích, chắc là phải dịu dàng như ánh mặt trời, thiện lương, nhiệt tình. Nhưng anh lại không phải. Con người của anh dưỡng dương bạc tình, ích kỷ âm ngoan. Trước giờ anh không phải là người tốt, nhưng em lại là một đứa bé ngoan. Nếu không phải vì hôm đó em vào nhầm nhà nên đến nhà anh, Nếu không phải vì ở đây em không có bạn chơi cùng, thì hai chúng ta sẽ không chạm mặt nhau. Không phải. Vệ Lam vô thức nhỏ giọng nói. Nhưng Vệ Huân không nghe thấy. Hắn bình tĩnh. Lần đầu tiên hắn bày tỏ suy nghĩ của mình với người khác. Cho dù người bên kia còn rất nhỏ, nhưng hắn cũng không phải nói cho có lệ. Hắn rất nghiêm túc, thoải mái nói với Vệ Lam. Chúng ta không giống nhau. Thế giới của chúng ta không giống nhau. Tính cách của chúng ta không giống nhau. Nên hôm đó, lúc nhận ra điểm này, anh mới so đo với em. Anh hiếu thắng. Anh không có cách nào chấp nhận em chiếm cứ toàn bộ thế giới của anh. Nhưng anh lại không là chút gì trong thế giới của em. Anh cũng không muốn nói với em chuyện này. Để em tội nghiệp anh. Nên anh đưa ra quyết định đơn giản nhất. Anh để em đi. Chỉ cần em đi thì tất cả sẽ trở về như trước kia. Thế giới của anh vẫn chỉ có một mình em. Mà em đi rồi thì cho dù thế giới của em có bao nhiêu người thì cũng không liên quan đến anh. Đây là cách mà khi đó anh cảm thấy đơn giản nhất, cũng hợp lý nhất. Không hiểu sao nước mắt của Vệ Lam cứ tuôn rơi. Cậu nhớ đến hôm đó cậu đến nhà Vệ Huân. Cậu vào thư phòng của Vệ Huân. Vệ Huân rất bình tĩnh nói chuyện với cậu. Nói hắn không thấy tin nhắn. Nói trò chơi kết thúc. Nói sau này đừng đến tìm tao. Vệ Lam cứ nghĩ không ra. Cuối cùng là vì sao? Rõ ràng giữa trưa Vệ Huân còn rất lo cho cậu. Còn dạy dỗ người khác vì thiếu chút nữa cậu bị bắt nạt. Rõ ràng buổi chiều lúc cậu nói với Vệ Huân mình tan học, không cùng về với hắn. Vệ Huân vẫn như bình thường. Sao đột nhiên, chỉ trong mấy giờ mà mọi thứ đã thay đổi hết rồi. Bây giờ, Vệ Lam đã biết. Vệ Lam không tài nào nghĩ ra sẽ là như vậy. Vệ Huân lại vì cái lý do này mà đuổi cậu đi. Bọn họ lại vì cái lý do này mà xa nhau khó chịu lâu như vậy. Vệ Lam tức giận lại đau lòng, đứng lên khỏi sofa vào bếp. Nếu như đã vậy rồi, sao còn đến tìm em? Vệ Lam hỏi hắn, không phải cảm thấy em đi là hợp lý nhất sao? Vệ Huân im lặng một lát, nhẹ nhàng nói. Tới cũng tới rồi, sao có thể nói đi là đi? Hắn đã nghĩ Vệ Lam đối với hắn chỉ như làn gió nhẹ thổi vào mặt, làm người ta cảm thấy thoải mái mát mẻ. Nhưng đến khi Vệ Lam đi thật rồi, hắn mới phát hiện. Vệ Lam lại giống như một cơn bão cuồng phong vào bờ, thay đổi tất cả. Không phải hắn không nghĩ đến thật sự tách khỏi Vệ Lam. Không chỉ một lần, hắn không ngừng nói với mình, thế giới của Vệ Lam, có hắn hay không cũng không có gì khác biệt. Thằng bé không thiếu một người như mình, mình cũng không cần đi tìm nó nữa. Nhưng cho dù mỗi ngày hắn đều lặp lại câu nói đó, thì hắn vẫn đứng ở bên cửa sổ, cứ nhìn Vệ Lam đi qua con đường trước nhà mình. Đây là tình cảnh Vệ Huân chưa từng trải nghiệm, giờ thì hắn đã nếm mùi. Hắn đã cảm nhận được, sau khi phát hiện tất cả kháng cự đều là phí công, cuối cùng vẫn thỏa hiệp với mình. Trước giờ, Vệ Huân đều là một người rất thành thật. Hắn thành thật đối mặt với sự thay đổi tâm lý của mình. Nên sau khi phát hiện tình cảm của hắn và Vệ Lam là bất bình đẳng, hắn chọn để Vệ Lam đi. Cũng bởi thế, khi phát hiện sau tất cả, mình vẫn muốn để Vệ Lam ở bên cạnh mình. Hắn chọn đi đón Vệ Lam trở về. Mỗi một lần hắn hành động đều là tâm lý chân thật nhất của hắn lúc đó. Hắn sẽ không làm khó mình, cũng sẽ không làm mình ấm ức. Ở điểm này, hắn và Vệ Lam quả thật là anh em ruột. Vệ Lam đi tới cửa nhà bếp, ngẩng đầu nhìn hắn. Vệ Huân cúi đầu, đang rửa chén, đeo tai nghe trên tay. Không nhanh không chậm nói với cậu, thật xin lỗi. Vệ Lam nhìn hắn, đột nhiên phát hiện, giữa bọn họ, mỗi lần đều là Vệ Huân xin lỗi. Đương nhiên Vệ Lam không cảm thấy mình có làm gì sai. Mỗi lần bọn họ mâu thuẫn, đều là Vệ Huân mở đầu. Vệ Lam thấy hắn xin lỗi là chuyện đương nhiên. Nhưng người Vệ Huân xin lỗi, lại là chuyện không nên xảy ra. Vệ Lam nhớ tới lần mình và Vân Anh có mâu thuẫn. Vệ Huân đã từng lạnh nhạt nói với Vân Anh, Vệ Lam sẽ không xin lỗi, thằng bé vĩnh viễn sẽ không xin lỗi. Bây giờ cậu mới nhận ra, những lời này không phải đơn thuần nói với Vân Anh, cũng là Vệ Huân tự nói với mình. Nên mỗi lần bọn họ cãi nhau, Vệ Huân đều đóng vai nhân vật nhường nhịn. Hắn luôn nhường nhịn, cho dù mình cũng rất oan ức khó chịu, nhưng vẫn sẽ nhường nhịn. Vệ Lam cướp máy, cất điện thoại vào túi áo ngủ. Cậu đi đến sau lưng Vệ Huân, chọc chọc Vệ Huân. Sau đó Vệ Lam, trước kinh ngạc của Vệ Huân, xoay người, ôm chặt lấy Vệ Huân. Không phải, cậu nói, không phải như anh nghĩ đâu. Không phải đâu anh. Vệ Lam ôm hắn, khóe mắt hơi cay. Bởi vì Vệ Huân không cách nào mở miệng trước mặt Vệ Lam, nên mới chọn cách gọi điện thoại. Thậm chí hắn còn không thể chỉ tập trung nói chuyện về chuyện này, mà cần phải làm chút chuyện khác để dời sức chú ý của mình. để hắn không cảm thấy khó mở lời như vậy. Bởi vậy hắn vừa rửa chén, vừa đeo tai nghe, trò chuyện với Vệ Lam. Cũng bởi vì hắn đeo tai nghe, tâm tư lại đặt hết vào điện thoại, nên mới không phát hiện Vệ Lam đã chạy tới sau lưng hắn. Hắn nhìn Vệ Lam ở trong lòng mình, không biết làm sao. Chỉ có thể nhỏ giọng nói, sao em vào được? Vệ Lam ngẩng đầu nhìn hắn, nghiêm túc nói, không phải như anh nghĩ đâu. Cậu nhìn Vệ Huân hơi sốt ruột, lại sợ mình nói không rõ, mày cũng nhíu lại. Anh không giống bọn họ, anh mới không phải người có cũng được, không có cũng không sao. Rõ ràng anh chính là anh trai lý tưởng nhất ở trong lòng em. Cậu vô thức bắt lấy quần áo của Vệ Huân, giải thích với hắn. Những người bên cạnh em, dù là Linh Linh hay là Tiểu Bàn, hay là các bạn học có quan hệ tốt, đều là các bạn chủ động đến gần em, các bạn muốn chơi với em. Nên các bạn đến tìm em trước, chỉ có anh. Chỉ có anh là do em chủ động đến gần, anh là người duy nhất, anh mới không phải người có cũng được. Không có cũng không sao, rõ ràng anh rất quan trọng. Cậu nhìn Vệ Huân, khi còn nhỏ, lúc em còn rất nhỏ, em thấy anh vui vẻ rất tốt. Bởi vì anh ấy là anh trai của Linh Linh, khi còn nhỏ đều là anh ấy mang bọn em đi chơi. Khái niệm anh trai của em đúng là bắt nguồn từ anh ấy. Nhưng anh vui vẻ là anh trai của Linh Linh, anh ấy không phải anh trai em, cũng không phải anh trai trong lý tưởng của em. Ông ngoại em rất lợi hại, mẹ em rất lợi hại, em cũng rất lợi hại, nên anh trai của em cũng phải thật lợi hại. Nhưng anh vui vẻ còn đánh không lại em, nên anh ấy không phải anh trai em muốn. Em muốn là một anh trai thật lợi hại, giống ông ngoại và mẹ em vậy đó. Dù em có làm gì đi chăng nữa, đều không cảm thấy là em sai. Nếu có người bắt nạt em, bọn họ sẽ giúp em dạy dỗ lại. Không ai đánh lại bọn họ, nên cũng không ai dám bắt nạt em. Nhưng mà anh vui vẻ không làm được. Anh ấy không đánh nhau, cũng không đủ lợi hại. Ngay cả em, anh ấy cũng đánh không lại. Anh ấy cũng không thích đánh người. Nhưng mà anh có thể làm được. Anh rất lợi hại, cái gì anh cũng biết. Anh mới là anh trai lý tưởng ở trong lý tưởng của em. Em nói rồi, Vệ Lam lặp lại. Mọi người đều cảm thấy ông ngoại em đáng sợ, nhưng em thì không. Em rất thích ông ngoại của em, bởi vì ông rất tốt với em. Nên em cũng không cảm thấy anh có chỗ nào không tốt. Cho dù anh giống như anh nói thì sao, anh cũng sẽ không đối xử với em như vậy. Chỉ cần anh rất tốt với em, anh đối xử với những người khác thế nào, em không để bụng. Bởi vì em không phải bọn họ, em chỉ cần em vui là được. Cậu không ngừng giải thích, cố gắng nhớ lại lời Vệ Huân vừa nói. Lại phát hiện cho dù mình giải thích thế nào, cũng không thể đánh đồng với Vệ Huân được. Cậu thích Vệ Huân, nhưng cũng thích người thân và bạn bè của mình. Cậu không có cách nào giống Vệ Huân. Làm thế giới của mình chỉ có một mình hắn. Vệ Lam hơi sốt ruột. Cậu không thể nghĩ ra cách để giải quyết vấn đề này. Cậu cảm thấy làm vậy là không công bằng với Vệ Huân. Nhưng cậu lại không biết làm sao bây giờ. Vệ Huân thấy cậu cau mày, khuôn mặt tràn đầy khó khăn, an ủi cậu. Anh biết rồi, em đừng khó chịu, được không? Không sao. Vệ Lam lắc đầu, cậu cố gắng nghĩ ra một cách để cân bằng mối quan hệ giữa bọn họ. Cậu không muốn đối xử không công bằng với Vệ Huân. Cậu chỉ muốn tốt với Vệ Huân hơn một chút. Đột nhiên cậu nói, em xây cho anh một căn nhà được không? Vệ Huân sửng sốt, không hiểu cậu đang nói gì. Mắt Vệ Lam lại phát sáng. Em xây cho anh một ngôi nhà. Trong ngôi nhà này chỉ có một mình anh. Em xây một cái hàng rào thật to, không cho người khác tới gần. Chỉ có một mình anh, được không? Vệ Huân ngốc, thậm chí hắn còn không biết nên trả lời Vệ Lam thế nào. Vệ Lam ngẩng đầu cười cười với hắn hỏi, anh ơi, có phải anh không thích em gọi người khác là anh trai không? Vệ Huân không ngờ cậu lại hiểu ý tứ tới mức này. Hắn chỉ mới biểu đạt lờ mờ suy nghĩ của mình với Vệ Lam mà thôi. Hắn cho rằng Vệ Lam sẽ không nhận ra đâu. Nhưng mà Vệ Lam vẫn nhìn ra. Vệ Lam cười nói, sau này em sẽ không gọi người khác là anh trai nữa. Em kêu bọn họ là anh trai, ví dụ như anh Vui Duệ. Chỉ bởi vì bọn họ lớn hơn em, cũng rất chăm lo cho em. Nếu anh không thích thì em không gọi nữa, hoặc là lúc kêu bọn họ sẽ thêm tên phía trước. Vệ Lam nói rất dịu dàng. Cậu nhìn Vệ Huân, đôi mắt như phát ra ánh sáng, cậu nói, em xây cho anh một ngôi nhà, chỉ có một mình anh ở, em chỉ gọi anh là anh trai, sau đó không cho người khác tới gần anh. Chương 256. Vệ Huân thấy lòng ngực mình nhói lên, lòng ngực như đang đánh trống reo hò. Cuối cùng, hắn cũng hiểu Vệ Lam. Ý nghĩ cậu xây cho anh một ngôi nhà là có ý gì? Thế giới của Vệ Lam có quá nhiều người. Thằng bé không có cách nào đuổi đi những người đó, nhưng nó lại muốn cố gắng đáp lại thế giới của mình. Nên cậu tốn hết sức lực, vắt óc nghĩ ra một cách công bằng nhất có thể. Nó tạo ra một thế giới nhỏ cho mình, dùng suy nghĩ và ngôn ngữ của trẻ con, cố gắng công bằng với mình nhất có thể. Vệ Huân thấy mình chịu hết nổi rồi. Hắn giơ tay sờ sờ đầu của Vệ Lam, nói với cậu. Không cần thiết, thật mà. Anh chỉ là để ý lúc đó thôi. Giờ anh không ngại nữa rồi, nên em không cần. Em không cần làm vậy cho anh đâu. Nhưng mà Vệ Lam cảm thấy cách của mình quá hay. Làm vậy không tốt sao? Cậu hỏi Vệ Huân. Em thấy tốt lắm mà. Em không có cách nào giống anh. Em không thể làm thế giới của mình chỉ có một mình anh. Nhưng em có thể chỉ có một anh trai. Vậy anh cũng là độc nhất vô nhị với em. Vệ Lam cảm thấy phân phối như vậy rất hợp lý. Ông ngoại và mẹ là người nhà. Hai người ở một căn nhà. Linh Linh, Tiểu Bàn và các bạn học khác là bạn bè. Các cậu ấy ở cùng một căn nhà. Anh ở cách vách ông ngoại và mẹ em. Anh ở một mình. Những người em quen khác ở một chỗ khác. Quá là ổn. Cậu nghĩ nghĩ rồi nói thêm. Phân cho anh một căn nhà lớn. Lớn như của ông ngoại và mẹ em vậy đó. Vệ Huân bị ý tưởng non nớt của cậu chọc cười. Đột nhiên tâm tình của hắn nhẹ nhàng hẳn. Sau khi trò chuyện với Vệ Lam, những áp lực và tâm tình phức tạp vô cớ trong lòng đều tan biến không thấy đâu. Hắn nhìn Vệ Lam, nhẹ nhàng ôm ôm cậu. Vệ Lam cảm thấy chắc là Vệ Huân đã vui vẻ rồi. Bởi vì hắn cười, Vệ Lam cũng rất vui vẻ. Bởi vì cậu thấy thiệt là thông minh nên mới nghĩ ra được cách này. Tâm tình cậu siêu tốt, cũng chịu nhớ là chuyện hôm đó. Giọng điệu oán giận nói với Vệ Huân. Nếu hôm đó anh gọi em một tiếng thì em biết anh đến rồi. Vậy anh cũng không cần chờ em lâu. Em sẽ nhanh chóng nói chuyện xong với bọn họ rồi về với anh. Hoặc là rủ anh ngồi chung, cùng tám chuyện với tụi em. Thôi bỏ đi, Vệ Huân nói. Anh không thích tám chuyện với người lạ. Vệ Lam nghe vậy, nghĩ đến hôm đó Vệ Huân đặc biệt đến tiệm bánh ngọt chờ cậu. Cuối cùng lại trở về một mình. Cậu nghĩ, chắc là khi đó Vệ Huân cũng rất không vui nhỉ. Thật xin lỗi, cậu nói. Vệ Huân không ngờ cậu sẽ nói vậy, vội vàng nói. Em không cần xin lỗi, chủ yếu chuyện này là vấn đề của anh. Không liên quan đến em lắm đâu, em không cần xin lỗi. Nhưng hôm đó anh cũng có vui đâu. Vệ Lam nhìn hắn, bởi vì em mà anh không vui. Vậy thì em cũng không cần xin lỗi. Vệ Huân dịu dàng nhìn cậu, nhẹ nhàng nói. Ở chỗ anh, em không cần xin lỗi, vĩnh viễn. Vệ Lam nghe hắn nói như vậy, đột nhiên hơi ấm ức. Không phải ấm ức vì mình, cũng không phải ấm ức vì Vệ Huân, mà là vì bọn họ chỉ vì vấn đề có thể giải quyết một cách đơn giản như thế mà phải xa nhau lâu như vậy. Ấm ức vì hai người đều không vui. Đáng lẽ anh nên nói với em, Vệ Lam nói. Anh nói với em thì hôm đó em sẽ nói như vậy với anh. Anh cũng sẽ không đuổi em đi, em cũng sẽ không bơ anh. Vệ Lam nghĩ thế này lại bắt đầu khổ sở. Thiếu chút nữa em đã bỏ lỡ sinh nhật của anh, cậu nhỏ giọng nói. Vệ Huân ôm cậu dỗ dành. Là anh sai. Đáng lẽ anh phải nói với em. Anh không nên gạt em. Vệ Lam lên án hắn. Đúng vậy. Hồi nãy anh còn không định nói với em. Tiểu Lam, em phải biết. Anh lớn như vậy rồi còn chưa từng nói ra suy nghĩ của mình với ai đâu. Anh không quen, cũng không muốn nói. Anh và em không giống nhau. Đó giờ, anh đều không phải người thành thật. Vệ Lam nghe hắn nói như vậy, lại càng không nỡ trách hắn. Cậu kéo cánh tay của Vệ Huân, mềm mại nói, không sao, chỉ cần anh thành thật với em là được rồi. Đột nhiên, Vệ Lam nghĩ ra cái gì đó, cậu nói với Vệ Huân, anh chờ một chút. Sau đó chạy ra khỏi nhà bếp, cậu chạy lên lầu 2, vào thư phòng của Vệ Huân. Vệ Lam tìm được một tờ giấy trắng trong ngăn kéo. Lấy viết ra, viết một cái, ba điều quy ước mới cho Vệ Huân. Cậu viết xong thì cầm giấy bút chạy xuống, kéo Vệ Huân ra khỏi nhà bếp. Tới sofa, anh xem. Cậu đưa giấy cho Vệ Huân. Vệ Huân thấy trên đó viết Vệ Huân, Vệ Lam, ba điều quy ước. Một, thứ nhất, không được giấu giếm lẫn nhau. Chuyện có liên quan đến người kia nhất định phải nói ra. Thứ hai, ai gây sự trước thì phải chịu trách nhiệm dỗ dành người kia. Thứ ba, không cho nói lời không hay với người kia. Ngay trước mặt hắn, Vệ Lam kéo giấy qua, viết tên của mình vào, sau đó đưa viết cho Vệ Huân. Vệ Huân không còn cách nào, đành phải ký tên của mình vào. Vệ Lam nhìn hai cái tên của bọn họ, đột nhiên mỉm cười. Cậu chỉ vào hai cái tên của hai người nói, giống nhau quá nè. Vệ Huân nhìn lại, đúng là hơi giống. Vốn dĩ hai người đều họ Vệ, sau đó Vệ Lam vẫn luyện chữ theo mình. Bây giờ viết chữ đã rất giống chữ mình. Vệ Lam nhỏ giọng nói, Vu Duệ mới không phải, lo em, có luyện chữ hay không đâu. sẽ không viết chữ mẫu cho em, em cũng sẽ không ngoan ngoãn nghe lời anh ấy luyện chữ. Vệ Lam thấy cậu sửa miệng thật nhanh. Mới nãy còn anh Vu Duệ, bây giờ chỉ còn Vu Duệ. Hắn không nói gì, cúi đầu cười cười. Vệ Lam thấy hắn cười, dựa vào vai hắn, ngọt ngào nói, em chỉ nghe lời anh. Vệ Huân nhìn cậu, biết rồi. Vậy nên, anh muốn cái gì thì anh nói với em nè. Cái anh muốn, em đều có thể cho anh. Nếu em làm không tốt thì em cũng có thể sửa. Không phải em vẫn luôn rất nghe lời anh sao? Vệ Huân xoa xoa tóc của cậu. Được. Vệ Lam giải quyết xong vấn đề vẫn luôn vắt ngang trong lòng cậu. Đáp án của vấn đề này nằm ngoài dự đoán của cậu, nhưng lại làm cậu cảm thấy rất vui. Nên cậu dính Vệ Huân cả một buổi chiều, căn bản là quên mất tối qua mình đã nói với Vệ Hy, hôm nay cậu về. Thậm chí cậu còn muốn gọi điện thoại cho bác sĩ gia đình nhà Vệ Huân tới một chuyến, khám tay cho hắn, thay thuốc cho hắn, nhưng lại bị Vệ Huân ngăn cản. Nhỏ đến lớn, Vệ Huân bị thương không ít, vết thương này đối với hắn mà nói chỉ như chuyện bình thường. Tự hắn mở băng gạc kiểm tra miệng vết thương, rồi tự mình bôi thuốc băng bó lại. Vệ Lam thì ngồi sớm bên cạnh xem, cau mày đau giùm hắn. Vệ Huân nhìn bộ dáng đau lòng của cậu hỏi, em từng bị thương bao giờ chưa? Vệ Lam lắc đầu. Vệ Huân đoán cũng phải, hắn nói, không sao mà, không đau. Vệ Lam mới không tin đâu, phồng má nhìn hắn, sau đó sáp lại, thổi nhẹ nhẹ hai cái. Vệ Huân bị hành động của cậu chọc cười. Vệ Lam thổi xong lại thấy mình hơi ngốc, lại nghe hắn cười, thấy hắn quá thành giận, hừ một tiếng, xoay đầu qua chỗ khác. Buổi tối hai người hâm lại đồ ăn bữa trưa, Vệ Huân không thích rửa chén, hồi trưa là vì dời sức chú ý, mới không thể không rửa, giờ thì không cần, cũng lười rửa nữa. Hắn và Vệ Lam mang chén đĩa bỏ vào bồn nước thì không quan tâm nữa, chờ ngày mai Thiếm Vương đến rửa. Tới giờ, Vệ Huân mới thấy sự tồn tại của Thiếm Vương là rất quan trọng. Hắn ngồi trên sofa xem phim hoạt hình với Vệ Lam. Xem đến gần 9 giờ tối, Vệ Hy gọi điện thoại hỏi Vệ Lam, tối nay con có về nhà không? Con không về nhà sao? Lúc này Vệ Lam mới nhớ ra, tối qua cậu nói với Vệ Hy, hôm nay về nhà. Vệ Lam lên lầu thay đồ ngủ ra. Vệ Huân cũng thay quần áo đưa cậu về nhà. Trời tối rồi, nhưng đèn đường vẫn còn rất sáng. Vệ Huân đóng cửa, đi trên đường với Vệ Lam, đột nhiên hỏi cậu, muốn cổng không? Vệ Lam sửng sốt, nhớ lại tối qua, cũng ra ngoài, cũng ở trên đường, Vệ Huân hỏi cậu câu này. Cậu nhìn Vệ Huân nhìn cậu, Vệ Lam còn hơi lo lắng cho tay của hắn nên nói, tay trái của anh đừng dùng sức quá, em ôm anh là được. Được. Vệ Huân ngồi sớm xuống trước mặt cậu, Vệ Lam bước qua, Vệ Huân đứng lên, bế cậu đi. Vệ Lam vòng tay ôm cổ hắn, hôn hôn má hắn, nhỏ giọng nói, cảm ơn anh. Khoảng cách từ nhà Vệ Huân đến nhà Vệ Lam cũng không xa, cho dù Vệ Huân cố tình đi thật chậm, cũng không tốn bao lâu, để đến nhà cậu. Hắn thả Vệ Lam xuống, ý bảo cậu, vào nhà đi. Vệ Lam mới làm một hòa với Vệ Huân, quấn quýt hắn cả một ngày, giờ đột nhiên phải xa nhau, còn hơi không nỡ. Nếu anh là anh hai em thì thật là tốt rồi. Chúng ta đã có thể ở cùng một nhà, lúc nào cũng có thể ở bên nhau. Vệ Huân cười. Vậy tiếc quá nhỉ. Em chỉ có thể ứa thôi. Vệ Lam nghĩ nghĩ, hay là tối nay anh ở nhà em đi. Anh chưa từng ở lại nhà em bao giờ. Vệ Huân nhìn cậu nghiêm túc nói. Anh nghĩ mẹ em sẽ không quá bằng lòng đâu. Vệ Lam cụp đầu vào lòng ngực của hắn. Vệ Huân vỗ vỗ đầu cậu. Vào đi, ngủ sớm một chút, mà anh đón em đi học. Vệ Lam ngẩng đầu nhìn hắn. Vệ Huân xoa xoa tóc cậu, ngoan. Lúc này Vệ Lam mới đứng yên, vẫy vẫy tay với hắn. Mai gặp. Ừ. Vệ Lam xoay người mở cửa, lại vẫy vẫy tay với hắn rồi mới vào nhà. Vệ Huân vẫn nhìn cậu, đến khi cậu vào nhà rồi mới về nhà. Vệ Lam vào đến nhà, chỉ thấy Vệ Hy ôm cánh tay, ngồi trên sofa nhìn cậu, khẽ mỉm cười. Vệ Lam lập tức ngoan ngoãn bước qua, lấy lòng nói, mẹ yêu ơi. Sao? Vui đến quên trời quên đất. Vệ Hy nhìn cậu. Hôm qua là ai nói với mẹ, đi một chút rồi về. Giờ mới về tới, mà làm một chút sao? Hình như đây là một đi không trở lại mới phải nhỉ? Vệ Lam ôm cánh tay cô, nói, hai đứa con làm hòa rồi. Ờ? Hai đứa con có cãi nhau nữa à? Mẹ biết rồi còn hỏi. Hôm qua mẹ thấy rồi mà. Vậy sao cãi nhau? Vệ Lam lắc đầu, không nói với mẹ được, còn bí mật nữa hả? Vệ Hy liếc cậu, Vệ Lam cười nói, dù sao bây giờ tụi con đã làm hòa rồi, con cũng không giận anh ấy nữa, nên mẹ đừng nói chuyện tụi con cãi nhau với ông ngoại nhà. Vệ Hy bắt đắc dĩ thở dài, cục cưng của mẹ không chỉ trưởng thành, có bí mật riêng, còn hướng về người khác nữa chứ. Con cũng hướng về mẹ mà. Vệ Lam lập tức nói, phải không? Vệ Hy hỏi cậu, Vệ Lam gật gật đầu. Vệ Hy cười một cái, tạm thôi. Vệ Lam nói chuyện với Vệ Hy một hồi, trước khi đi ngủ mới nhớ ra, hỏi Vệ Hy. Mẹ ơi ơi, mẹ thấy Vệ Huân sẽ thích kiểu đồng hồ thế nào hả? Con muốn tặng đồng hồ cho nó à? Vệ Hy hỏi, Vệ Lam gật đầu. Có thể vừa che sẹo á. Cái vết vậy nè, cậu chỉ vết thương Vệ Huân tự sạch mình. Vệ Hy cảm thấy không cần thiết, con nghĩ nhiều rồi. Vệ Huân làm gì để ý mấy cái đó? Nhưng mà con để ý, Vệ Lam nói. Vệ Hy bắt đắc dĩ thở dài, mai mẹ đi xem rồi mua. Tối cho con. Vệ Lam vội vàng nói, cảm ơn mẹ là tốt nhất. Vệ Hy cười cười, mau đi ngủ đi, ngày mai còn đi học nữa. À, đúng rồi mẹ, mai con ngồi xe của anh, mẹ khỏi cho chú tài xế đến đón con. Được. Vệ Hy kéo dài giọng nói, con đúng là, có việc thì Chung Vô Diệm, không có việc thì Hạ Ngân Xuân. Cùng Vệ Huân cáo kỉnh, khiến cho tài xế tiếp người. Hòa hảo, liền lại không cần tài xế. Tấm tắc. Có việc thì mới tìm tới mình, không có việc thì vứt bỏ mình một nơi. Chú tài xế làm việc vất vả như vậy, để chú ấy nghỉ ngơi chút đi. Vệ Lam ngụy biện. Còn không quên nhắc nhở Vệ Hy, nhớ mua đồng hồ cho con nha. Nhớ rồi. Mau đi ngủ đi. Lúc này Vệ Lam mới nói ngủ ngon. Tắm xong trùm chăn lên giường. Cậu nhìn trần nhà giống như bầu trời đêm của mình, trong lòng lặng lẽ quyết định bù đắp cho Vệ Huân một cái sinh nhật. Mua bánh kem cho hắn. Rồi, tặng quà sinh nhật. Hai bọn họ lặng lẽ mừng sinh nhật. Vệ Lam nghĩ đến đây, thấy rất không tệ, cười hi hi, nhắm mắt lại. Chương 257. Vệ Hy chọn cho Vệ Huân một cái đồng hồ đơn giản hào phóng. Thiết kế không quá cầu kỳ, nhưng lại rất có khí thế. Vệ Lam nhìn mà thích, cậu cất đồng hồ vào cặp để tối đưa cho Vệ Huân. Cậu muốn cho Vệ Huân một bất ngờ, vui vẻ. Vốn định tự đi mua bánh kem, nhưng lại sợ bánh kem mình mua Vệ Huân không thích, nên vẫn kéo Vệ Huân cùng đến cửa hàng bánh kem, hỏi hắn, anh thấy cái nào ngon? Vệ Huân chỉ nghĩ cậu muốn ăn, nên chọn chocolate theo sở thích của cậu. Vệ Lam chỉ vào bánh kem hỏi hắn, anh thích ăn cái này không? Anh không thích ăn bánh kem, cái nào cũng như nhau thôi. Vệ Huân thành thật nói. Vệ Lam cùng hắn lâu ngày, cũng biết hắn đúng là như vậy, nên không để hắn chọn nữa. Mua cái bánh kem chocolate, nhìn phát thèm kia. Cậu ôm bánh kem, ngồi trên xe. Vệ Huân muốn cầm giúp cậu, lại bị từ chối. Em cầm, lát nữa đưa anh. Thôi được, đó giờ mấy chuyện nhỏ, Vệ Huân đều nghe theo cậu. Vệ Lam đã nói trước với Vệ Hy, hôm nay cậu không về nhà. Cậu còn lén nói với Thiếm Vương, hôm nay bà nấu cơm cho hai người xong rồi, thì cứ về nhà, hôm sau rồi quét dọn. Cậu cảm thấy mình sắp xếp thật chu đáo. Trên đường về còn rất vui vẻ. Lúc Vệ Huân nhìn thấy Vệ Lam đi theo mình vào nhà, còn phải kinh ngạc hỏi cậu, hôm nay em không về nhà với mẹ em sao? Vệ Lam lắc đầu. Vệ Huân cũng không hỏi nhiều, cơm lưng lấy dép lê ra đặt trước mặt cậu. Thiếm Vương làm xong món cuối cùng, vừa bưng đồ ăn lên bàn, đã thấy bọn họ về tới rồi. Bà nhớ lời dặn của Vệ Lam, vì thế tháo tạp về, dọn dẹp đơn giản phòng bếp một chút. Đi tới trước mặt Vệ Huân, nói, cậu chủ, tôi về trước, cơm đã dọn lên bàn rồi, các cậu ăn xong cứ để đó, ngày mai tôi đến dọn. Sao hôm nay về sớm vậy? Vệ Huân nghi ngờ hỏi. Thiếm Vương nhìn Vệ Lam. Tiểu Lam nói hôm nay ăn cơm sớm một chút, tôi nấu cơm xong cứ về trước, còn lại ngày mai dọn. Vệ Huân quay đầu nhìn Vệ Lam, chỉ thấy Vệ Lam cật cật đầu, nói với Thiếm Vương, tạm biệt gì. Thiếm Vương nghe vậy, lại nhìn Vệ Huân. Tuy rằng Vệ Huân không biết Vệ Lam định làm trò gì, nhưng vẫn gật đầu. Nghe nó đi. Lúc này Thiếm Vương mới đáp lời, cầm túi về nhà. Vệ Huân chờ đến khi Thiếm Vương đi, mới hỏi Vệ Lam, chuyện gì? Vệ Lam nhìn hắn cười cười, kéo hắn đến chỗ sofa ngồi, sau đó đưa bánh kem trên tay đến trước mặt hắn, cầm mắt cười nói, sinh nhật vui vẻ. Cậu nhìn Vệ Huân, lại nhìn thoáng qua bánh kem trên bàn. Đây là bù cho anh. Hai chúng ta âm thầm, mừng sinh nhật cho anh. Vệ Huân sửng sốt. Vệ Lam, tai mắt lanh lẹ mở hộp bánh kem ra. Cậu cắm đèn cày lên, lục lọi trong cặp mình, lấy ra một cái bật lửa. Thắp nến, tặng hắn vài cái. Bắt đầu hát chúc mừng sinh nhật, vui vẻ, cho Vệ Huân nghe. Mới đầu Vệ Huân còn đắm chìm trong sự ngạc nhiên. Vệ Lam tổ chức sinh nhật cho mình, sau đó nghe cậu hát, không khỏi nở nụ cười. Hắn cúi đầu, hơi ngại ngại. Vệ Lam lại không thấy có gì mà ngại, thoải mái hát hết bài. Còn hỏi hắn, em hát hay không? Vệ Huân gật đầu, hay. Vậy anh ơi, anh cầu nguyện đi. Vệ Huân rất ít khi ăn sinh nhật như vậy. Sinh nhật của hắn, một là tổ chức một bữa tiệc lớn, vô ra thân phận địa vị của hắn ở nhà họ Vệ, hai là Vệ Nghiệp Thành nói với hắn một câu sinh nhật vui vẻ, hai người cùng ăn bữa cơm. Giống như Vệ Lam, nghiêm nghiêm túc túc cầm bánh kem, cắm đèn cầy, hát mừng sinh nhật, còn phải cầu nguyện. Vệ Huân lần đầu tiên được chứng kiến. Hắn không làm được, nói với Vệ Lam, thôi bỏ đi. Vệ Lam sao có thể để hắn bỏ ngang vậy được, lắc lắc đầu, kiên quyết nói, cầu nguyện đi, sinh nhật là phải, cầu ba nguyện vọng đó. Cậu ngồi xuống bên cạnh Vệ Huân, lắc lắc tay hắn khuyên, anh ơi anh cầu nguyện thử đi, biết đâu thành hiện thực thì sao? Vệ Huân không còn cách nào, đành phải nhắm hai mắt lại, nói thầm trong lòng, hy vọng Vệ Lam bình an khỏe mạnh lớn lên, hy vọng Vệ Lam không sầu không lo, cả đời thuận lợi, hy vọng thế giới của Vệ Lam vĩnh viễn đơn thuần vui vẻ, không có âm mưu dơ bẩn. Vệ Huân mở mắt ra, Vệ Lam lập tức sáp lại hỏi hắn, anh ước cái gì dạ? Không thể nói với em được. Ngay cả em mà cũng không nói. Vệ Lam thật kinh ngạc, còn nghĩ dụ dỗ. Anh nói cho em biết đi, em giúp anh thực hiện. Vệ Huân vẫn lắc đầu. Vệ Lam hết cách chỉ có thể nói, vậy anh thổi đèn cầy đi. Vệ Huân thổi tắt nến. Vệ Lam rất vui vẻ chúc mừng hắn, sinh nhật vui vẻ, hy vọng sau này anh ngày nào cũng vui vui vẻ vẻ. Cậu nói xong thì lấy đồng hồ ở trong cặp ra, đưa cho Vệ Huân. Đây là quà sinh nhật bù cho anh. Em sợ em chọn trẻ con nên nhờ mẹ mua giúp em. Vệ Huân nhận lấy, nhìn thoáng qua, hỏi, đồng hồ sao? Vệ Lam gật đầu, cậu liếc cổ tay Vệ Huân một cái, nhẹ nhàng nói, chờ anh tháo băng rồi đeo, sẹo lành thì không cần đeo nữa. Vệ Huân nghĩ thầm, bộ em không sợ đeo vào, nó lâu lạnh hơn sao? Nhưng hắn cũng không nói gì, chỉ ừ một tiếng, nói, cảm ơn. Để báo đáp thì anh nói điều ước của anh cho em nghe đi. Vệ Lam rất biết tận dụng cơ hội. Đáng tiếc Vệ Huân không dao động. Không được đâu. Vệ Lam vòng má nhìn hắn, bỏ đi. Em tự đoán cũng trúng thôi. Vậy em nói thử xem, anh cầu cái gì? Vệ Huân hơi tò mò. Vệ Lam rất tự tin. Chắc chắn là có liên quan đến em, đại loại như hy vọng em sẽ mãi ở bên cạnh anh. Vệ Huân cười không nói gì. Vệ Lam hỏi hắn, em nói đúng không? Vệ Huân nhìn vẻ mặt tự tin của cậu, không nỡ đả kích, gật gật đầu. Vệ Lam cười ha ha nói, em đoán là đúng ngay, em hiểu anh quá mà. Vệ Huân nhéo nhéo mặt cậu, vui không? Vui. Vậy ăn bánh kem đi. Vệ Huân cầm dao cắt một miếng bánh kem, bỏ vào dĩa, sau đó đưa cho Vệ Lam. Vệ Lam nhận lấy nĩa chọt một miếng, bỏ vào trong miệng. Lại nghĩ đến Vệ Huân còn chưa ăn, cậu cảm thấy đây là sinh nhật của Vệ Huân mà. Tất nhiên, Vệ Huân phải ăn miếng bánh kem đầu tiên, nên đưa nĩa qua. Anh ăn miếng đầu tiên đi. Vệ Huân cúi đầu, ăn miếng bánh kem đó. Vệ Lam hiếu kỳ hỏi, ngon không? Vệ Huân gật đầu, rồi Vệ Lam mới xoắn thêm một miếng nhỏ bỏ vào miệng mình. Vệ Huân nhìn cậu cúi đầu ăn bánh kem, lần đầu tiên thấy hình như mình đã cảm nhận được lạc thú ăn sinh nhật. Hắn tự mình cắt cho mình một miếng bánh kem, nghiêm túc nhấm nháp. Vệ Lam ăn bánh kem xong, to gan lớn mật lấy ngón tay quẹt kem, muốn chà lên mặt Vệ Huân. Kết quả là bị Vệ Huân chà lại, cậu cũng không giận, náo loạn với cả Vệ Huân một ngày. Sau đó cười, chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt. Buổi tối Vệ Lam gọi điện thoại nói với Vệ Hy mình không về. Hôm nay là sinh nhật của anh ấy, tối nay con ở nhà anh, sáng mai con đi học luôn. Vệ Hy nhìn lịch, sao câu này nghe quen quá vậy? Hình như lần trước con cũng nói với mẹ câu này mà nhỉ? Sinh nhật của nó không phải xong rồi sao? Sinh tuần, sinh tháng. Không phải con bù cho anh ấy sao? Nhưng mà cục cưng, hôm trước sinh nhật nó, con cũng ở nhà nó rồi mà, không cần bù đâu. Vệ Lam nghĩ, vậy coi như bù hai tặng một đi, cho anh ấy thêm một lần. Vậy cũng được. Vệ Hy thấy con trai mình thật biết lấy cớ. Lần sau sinh nhật mẹ, con cũng làm vậy luôn. Vệ Lam lấy lòng. Bây giờ trong lòng con, mẹ và Vệ Huân có địa vị như nhau hả? Vệ Hy không thể tin được. Vệ Lam lập tức tỏ lòng trung thành. Đương nhiên không phải, mẹ yêu, mẹ là quan trọng nhất. Tạm. Lúc này Vệ Hy mới thông qua thỉnh cầu của cậu, lần cuối nhà, không có lần sau. Vệ Lam dạ dạ gật đầu, miệng đồng ý không ngớt, chột dạ cúp máy. Ice, Vệ Lam thở dài. Làm sao mới có thể cải thiện quan hệ giữa Vệ Huân và mẹ với ông ngoại của mình đây? Vệ Lam phát sầu, nếu Vệ Huân cũng là con của mẹ mình thì tốt rồi. Vệ Lam và Vệ Huân cứ vậy mà làm hòa, hai người lại khôi phục quan hệ như trước kia. Đám Lâm Tây Trạch và Vu Linh đều không phát hiện ra có gì khác thường. Tướng Thịnh, nghĩ sao nói vậy? Lúc gặp lại Vệ Lam, còn hỏi lại, sao khoảng thời gian trước không thấy em vậy? Vệ Lam trả lời, em đến nhà ông ngoại em. Câu này của cậu cũng không phải nói dối, trong khoảng thời gian cậu và Vệ Huân xa nhau, đúng là gần như đều ở chỗ Vệ Minh. Nhưng câu này vào tai của đám Tưởng Thịnh thì biến thành bởi vì cậu đến chỗ của Vệ Minh nên phải bớt tiếp xúc với Vệ Huân. Nhắc tới Vệ Minh, mọi người cũng không hỏi sâu nữa. Nhanh chóng đổi đề tài tiếp theo. Vệ Lam thực hiện lời hứa trước đó với Vu Linh, khi Vệ Huân mời Vu Linh và Viên Tiểu Bàng ăn cơm. Vu Linh vẫn hơi sợ hắn, ban đầu Viên Tiểu Bàng cũng hơi sợ. Lúc ăn cơm, lại nói chuyện hăng say với Vệ Lam, thì quên hết sợ hãi, liên tục nói chuyện với Vệ Lam. Vốn Vệ Huân đã ít lời, lại không có hứng thú với nội dung cuộc trò chuyện của hai người, bởi vậy im lặng gắp đồ ăn cho Vệ Lam. Vu Linh cẩn thận nhìn động tác của hắn, nhìn Vệ Huân. Vệ Huân nhìn cô bé một cái, Vu Linh không nói gì, cúi đầu ăn cơm. Động tác ăn cơm của cô bé rất văn nhã, gắp đồ ăn cũng chỉ gắp món gần mình. Cô bé nhớ tới hành động vừa rồi của Vệ Huân, lén lén nhìn qua chỗ hắn, chỉ thấy Vệ Huân gắp mấy cọng rau xanh đặt vào chén Vệ Lam, sau đó Vệ Lam ăn được vài miếng, lại gắp cho cậu mấy miếng xương sườn. Vu Linh vô thức cắn cắn đũa. Vệ Lam đã không còn là trẻ con, lúc ăn cơm với bọn họ đều là tự gắp, nhưng nãy giờ Vệ Lam chưa gắp miếng nào, đều là Vệ Huân gắp cho cậu. Chắc là cậu ấy rất thích anh này nên mới để anh ấy gắp đồ ăn cho mình. Mà Vệ Huân, Vu Linh lén lút nhìn động tác của hắn, cô bé cảm thấy bộ dáng bây giờ của Vệ Huân không làm cho cô sợ như vậy nữa. Một bữa cơm cũng coi như vui vẻ hòa thuận. Vệ Huân cho tài xế đưa Vu Linh và Viên Tiểu Bàng về trước, sau đó mới về nhà với Vệ Lam. Vệ Lam ngồi trong xe nói với hắn lịch trình ngày 11 tháng 10 của mình. Vệ Minh muốn cả nhà đoàn tụ, nên cậu và Vệ Hy phải về nhà cũ ở vài ngày, nên không đi tìm Vệ Huân chơi được. Vệ Huân gật đầu, nói với cậu, không sao. Để hết ngày 11 em về tìm anh. Được. Đúng rồi, đột nhiên Vệ Lam nói. Anh ơi, trường em sắp có đại hội thể thao đó. Hôm đó anh tới xem em thi đấu nhà. Hết chương 257.